ta và hoàng thượng cùng phe. Chương 66, tư thúc, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Iris Bo. Khi Thương Lâm tỉnh lại, vùng vai gáy đau nhức giống như bị ai lấy búa sắt đánh trúng. Cô đưa một tay xoa bả vai, vất vả ngồi dậy. Lúc này mới có thời gian nhìn ngó xung quanh. Đây là phòng ngủ loại thượng hạng, ba lớp da trướng phủ bên ngoài, đệm chăn là loại tơ lụa hình hoa, bên phải có một cái bàn nhỏ, bên trên có đặt lò sưởi ấm rát vàng, khói trắng lượn lờ từ bên trong bay ra, mùi hương rất dễ chịu. Trên mặt đất có phủ một lớp thảm màu xanh ngọc bích. Thương Lâm thử bước lên, cảm thấy lớp lông mao này dài đến độ có thể phủ đến mắt cá chân cô. Nhíu mày suy tư một chút, cô nhận ra đây gọi là địa y Vân Nhung, là sản vật ở Vân Tụ phía Nam, vì số lượng không nhiều nên rất quý hiếm, vào thời Tấn được dùng làm cống phẩm dâng cho hoàng thất. Thật sự là một phòng ngủ xa hoa, so với kiểu trang hoàng phòng của Dịch Dương ở thành Hạ Đinh còn xa xỉ hơn. Những người đó thu xếp cho cô ở trong này thật sự là quá khách sáo. Thương Lâm xoa bả vai, nhớ tới chuyện trước khi bị ngất đi, hiểu được hết thảy đều đã được lên kế hoạch. Dịch Dương mang theo các đại thần đi đến bến tàu, người ở lại phủ thái thú ít đi, sau đó những người đó lại phóng hỏa ở phía đông của tòa phủ để, hướng tất cả mọi người tập trung tới nơi đó, đương nhiên sẽ không ai chú ý đến động tĩnh của cô. Vì thế cô lại xui xẻo bị bắt lần thứ ba, thở dài một hơi, trong lòng Thương Lâm vừa buồn cười vừa có chút hậm hực. Cái này phải gọi là số mệnh, sao những người đó cứ nhắm vào cô mãi không tha. Lúc trước khi xem mấy bộ phim Hollywood thì cô tổng kết được quy luật, phần lớn đến cuối cùng nữ chính có một tác dụng, đó chính là bị nhân vật phản diện bắt đi, sau đó chờ nam chính nghĩ cách đến cứu. Vì thế cô chính là bạn gái trong kịch bản Spider-Man. Chỉ có một điều duy nhất đáng vui mừng là Cao Trầm cũng vậy, Tô Kỵ cũng thế, sau khi bắt cô thì vẫn chưa làm gì gây khó dễ cô. Nhìn tình hình trước mắt thì người bắt cóc cô cũng đối đãi với cô không khác gì mấy, nhưng nghĩ đến suy đoán trong lòng, Thương Lâm lại không thể lạc quan khiến bản thân tin tưởng kiếp nạn lần này cũng giống như lần trước, có lo sợ nhưng không có gì nguy hiểm, mọi chuyện đều được hóa giải. Cửa phòng mở ra, một thị nữ mặc áo xanh lướt qua tấm bình phong ba lớp gấp lại rồi tiến vào, khi nhìn thấy Thương Lâm vốn dĩ đang mê man bất tỉnh đã ngồi dậy cũng không kinh ngạc gì, bình tĩnh quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ Ninh Tố tham kiến công chúa. Công chúa, Thương Lâm sờ sờ hai má, quả nhiên lớp dịch dung đã bị rửa sạch, một mái tóc dài suông mượt như buông lơi trên vai, nhưng lại cho chút gì đó nhẹ nhàng. Cho nên cô đúng là bị bắt đến phương Bắc, nơi này là ở chỗ nào? Là ở thành Truyền Tuy sao? Cô nhìn Ninh Tố thản nhiên hỏi. Vâng, ở đây là hành cung Truyền Tuy. Thì ra là hành cung, thảo nào căn phòng này so với phủ thái thú ở Hạ Đinh tốt hơn nhiều đến vậy. Thương Lâm đứng lên, chủ nhân của các người ở nơi nào? Mang ta đi gặp người đó mau. Xin công chúa đừng nóng vội, đương nhiên người sẽ gặp. Ninh Tố nói, nhưng trước tiên xin để nô tỳ giúp công chúa trang điểm. Bộ dạng của người bây giờ thật sự không tiện để đi gặp mặt. Thương Lâm quay đầu nhìn vào gương đồng thấy bản thân xõa mái tóc đen dài như thác nước, bộ dạng không chút son phấn, hừ nhẹ một tiếng liền ngồi xuống ghế đặt trước bàn trang điểm. Thương Lâm không nghĩ tới bản thân sẽ gặp được Hạ Lan Duệ trong góc truyện audio.com. Truyền thuyết là nhân vật có vị thế đứng thứ hai tại Đại Yến, là tư thúc tạo nên tấn bi kịch cả đời Hạ Lan Tích trong tình cảnh thế này. Cô đến lúc ông ta đang ngồi trên đài cao pha trà, đó là phía đông hành cung, dựa vào lan can trông về phía xa có thể nhìn thấy bức tường thành rất cao, cùng với đó là con sông trắng xóa chảy bên ngoài tường thành. Trên đài cao gió lớn, áo choàng màu tràm trên người Thương Lâm bị gió luồn vào thổi bay hướng ra ngoài, bên trong là bộ quần áo màu vàng nhạt. Cũng may Ninh Tố giúp cô búi kiểu tóc linh xà kế khá đặc biệt và chắc chắn nên không xuất hiện tình huống tóc tai bay tán loạn. Cô chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt Hạ Lan Duệ cung kính thi lễ. Cháu gái xin ra mắt tư thúc bình an. Tay cầm ấm trà bỗng để lưng chừng, sau đó chậm rãi đặt xuống. Thương Lâm nhìn đầu ngón tay thon dài sạch sẽ của ông ta sờ trên chén sứ trắng như tuyết, trong đầu nháy mắt nhớ đến đã hình ảnh có tên cuộc chiến bàn tay ngọc ngà đã xem trên Weibo, cảm thấy hình ảnh này thật sự rất đẹp mắt. Một tiếng cười nhẹ truyền đến, Hạ Lan Duệ chậm rãi ngẩng đầu lên. Ở thời đại này, Thương Lâm gặp qua không ít những nhân vật lớn, nhân vật số một ở Ngụy Quốc chính là ông chồng cô, còn Hoắc Hoàng chính là kẻ thù chỉ hận không thể róc xương nuốt thịt. Còn có những vị quan lớn, tuy cô chưa từng tiếp xúc nhưng mấy ngày nay cũng từ xa nhìn thấy không ít. Tóm lại, phàm là những người có học thức phần lớn đều có một phần khí chất có sẽ không thể hiện rõ ra, nhưng cho dù như thế nào, về điểm này luôn có sự sắc bén. Căn cứ về tin tức về Hạ Lan Duệ, Thương Lâm đã sớm tưởng tượng ông ta thành một người có khí thế bừng bừng, là một tên vô lại ngang tàng, kiêu ngạo. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy mới biết căn bản ông ta không phải là người như vậy. từ khuôn mặt của ông ta đoán đại khái cũng khoảng 40 tuổi, lông mày rậm đen, mũi cao thẳng, có thể thấy khi còn trẻ vô cùng anh tuấn. Nhưng tương phản với khuôn mặt chính là hai bên tóc mai đã lấm tấm hoa râm, ánh mắt của ông ta không đáng sợ gì, ngược lại còn có cảm giác hiền lành. Đây là nhân vật boss phản diện thứ hai trong truyền thuyết. Tiểu Lục à, cuối cùng con cũng đã tỉnh. Ông ta cười ánh mắt cong lên, thân thiết nói. Tư thúc còn lo lắng một trưởng kia đánh chúng, không biết có khiến con bị ảnh hưởng gì không? Tiểu Lục, à đúng rồi, Hạ Lan Tích là con thứ sáu cho nên Tiểu Lục chắc là tên thân mật. Khoan, cô là Tiểu Lục, lại là công chúa Yến Quốc, chẳng phải là Yến Tiểu Lục một sao? Thương Lâm hít sâu, quyết định chịu nhục. Tư thúc lo lắng quá rồi, Tiểu Lục thật sự không sao. Ngồi đi, ông ta chỉ cái đệm đối diện. Tiểu Lục rời Yến Quốc đã lâu, chắc là rất nhớ trà của Dục Đô. Hôm nay Tư Thúc đã đích thân pha trà cho Tiểu Lục để nhận lỗi. Tư Thúc nói phải, nhưng thật sự cháu gái không hiểu sao Thúc lại cần phải nhận lỗi với con. Cho đến thời điểm này, con không cần phải giấu ta nữa. Chuyện con và Tĩnh Chi, cô của con đều nói ta biết cả. Cũng tại ta khi đó không biết rõ, nếu biết con cũng Tĩnh Chi đã thương yêu hứa hẹn với nhau thì cũng sẽ không chia rẽ đôi uyên ương các con làm gì. Xin Tư Thúc nói năng cẩn trọng, Thương Lâm nghiêm mặt nói. Cháu gái đã xuất giá, đã là thê tử của người khác. Xin thúc đừng nói những lời gì mà uyên với ương, kẻo lại phá hỏng thanh danh của con. Hạ Lan Duệ híp mắt đánh giá cô trong chớp mắt, vẫn là bộ dáng mỉm cười như trước. Gocchuyenaudio.com, nhìn kìa, chỉ mới tùy tiện trò chuyện vài câu mà đã tức giận rồi sao? Ông ta đẩy một chén trà qua. Hạ Hỏa nào, có gì thì chúng ta từ từ nói. Thương Lâm nâng chung trà lên uống một ngụm, giọng hờ hững. Thúc chưa nói tiếng nào đã đem con từ Hạ Đinh đến đây, sau đó còn nói những chuyện không đâu, thúc cảm thấy con không nên tức giận sao? Hạ Lan Duệ nhìn thấy đôi mắt cháu gái không hề có một chút tình cảm thì thấy hứng thú nhướng mày lên, sao con lại như vậy, so với một năm trước như hai người khác nhau hoàn toàn. Hạ Lan Tích của một năm trước là một bông hoa tơ tằm mỏng manh yếu đuối, đối mặt với sự ức hiếp cũng sẽ không phản kháng, bây giờ lại thẳng người kiêu ngạo, dám dùng loại ánh mắt này nhìn Tư Thúc ông như vậy. Nếu không phải vẫn là khuôn mặt bộ dáng trước kia, Hạ Lan Duệ thật sự cho rằng là bị đánh cháo. Thương Lâm đối với phản ứng như vậy đã sớm có chuẩn bị, không mặn không nhạt cười cười. Nếu thúc giống con, chỉ trong vài ngày đã bị ném vào lãnh cung lạnh lẽo suốt mấy tháng trời, ngay sau đó lại bị phi tần được sủng ái hãm hại đến suýt mất mạng, khi đó thúc sẽ hiểu được vì sao con không giống với trước. Cô nở nụ cười châm chọc, muốn sống sót, muốn sống tốt, làm sao mà không thay đổi được. Trước đây Hạ Lan Duệ gặp Hạ Lan Tích ở trong Ngụy cung cũng có nghe nói, bây giờ nghe được câu trả lời cũng hiểu được đó là hợp tình hợp lý, gật đầu nói. Là Tư Thúc có lỗi với con, nếu Thúc đã khăng khăng nói như vậy con cũng không phản đối gì. Thúc chia rẽ con với biểu ca cái này cũng không sao, nhưng bây giờ yêu cầu xuất giá hòa thân của Thúc con cũng đã làm theo, cớ gì Thúc còn không chịu bỏ qua. Thương Lâm nhăn mày, rốt cuộc lộ ra biểu tình phẫn uất. Con chỉ là hy vọng có thể sống qua mỗi ngày bình an, yên tĩnh, đến cả cái này cũng không thể ư. Nhìn con kìa, Tư Thúc đã nói là con hiểu lầm ta rồi mà. Chuyện cuộc chiến quan hệ ngoại giao giữa hai nước thế này, làm sao Tư Thúc có thể quyết định được. Tư Thúc cũng không thể làm gì được, vẻ mặt Hạ Lan Duệ buồn rầu. Nhưng cũng hiếm khi thấy con tức giận, ta nghe nói Ngụy Hoàng rất sủng ái con, lần này hai nước giao chiến, đương nhiên sẽ khiến con rơi vào tình cảnh khó xử. Người biết thế là tốt rồi. Thương Lâm nói, và lại Ngụy Hoàng sao lại sủng ái con được, hắn ta chẳng qua là vì. Thương Lâm nói tới đấy bỗng nhiên ngừng lại, rồi nhìn về sông nước mênh mông ở xa xa, khuôn mặt nhỏ nhắn như được làn gió mơn man, cất giấu vô vàn tâm sự. Hạ Lan Duệ giật mình, làm sao vậy? Chẳng lẽ Ngụy Hoàng không có sủng ái con sao? Không phải là con đang xấu hổ với Tư Thúc đấy chứ, hắn ta nếu không thích con sao có thể dẫn quân ra trận đều dẫn con theo. Nói đến việc này Thương Lâm đổi đề tài. Thỉnh cầu giải đáp thắc mắc cho con, làm sao Thúc biết con không ở hành cung Nam Sơn mà là theo quân ra trận. Cái này con không cần quan tâm, Tư Thúc ắt có cách. Hạ Lan Duệ cười cười, con hãy mau nói cho ta biết thật sự là Ngụy Hoàng không hề cuồng si mê dại con sao. Đúng rồi, đây chính là mục đích ông ta bắt cô đến đây, đơn giản chính là định dùng tính mạng của cô để uy hiếp Dịch Dương, khiến anh muốn đánh kẻ xấu nhưng e ngại. Tư Thúc đang kể chuyện cười sao, đường đường là thiên tử làm sao lại có thể đi cuồng si mê dại một người con gái. Cô lắc đầu cười khổ, quang cảnh thái bình thịnh vượng thì khi ở bên nhau sẽ tìm thấy niềm vui, khi thật sự vào thời điểm ta sống ngươi chết đến thì còn. Gocchuyenaudio.com, trông cậy gì được vào hắn ta sao? Bỗng nhiên cô phản ứng lại, Tư Thúc bắt con đến đây, không phải là muốn dùng con để. Hạ Lan Duệ không nói gì, Thương Lâm vì thế thở dài, dường như cảm thấy mọi điều trước mắt thật buồn cười. Thật không dám giấu giếm gì, Ngụy Hoàng bỗng nhiên sủng ái con vậy, đơn giản là muốn giả vờ cho người khác xem mà thôi. Con tin bây giờ Tư Thúc cũng biết Ngụy Hoàng nhiều năm qua một mực nhẫn nhịn chính là chờ đến ngày có thể lật đổ Hoắc Đại Tư Mã. Nữ nhi Hoắc gia từ trước giờ đều là quý phi, hậu cung không có người nào có thể chống lại. Cha con Hoắc gia một bên thao túng triều chính, một bên thì làm náo loạn hậu cung, Ngụy Hoàng hành sự chốn nào cũng bị cản trở, lúc này mới quyết định đánh bại từng chút một. Hắn cho con sự sủng ái, cho con quyền lực chính là muốn lợi dụng con một cách tự nhiên, khéo léo diệt trừ Hoắc quý phi mà thôi. Cô nhẹ nhàng cười, vốn dĩ con không định nói đến việc này, bởi thật sự nó hơi đáng sợ. Bị chính phu quân mình lợi dụng dù vậy nghe nói Tư Thúc thế mà có ý định lấy con đi uy hiếp Ngụy Hoàng, thật sự là khiến con sợ hãi. Thúc vẫn nên sớm từ bỏ thì hơn, không có tác dụng đâu. Hạ Lan Duệ vẫn im lặng nghe Thương Lâm giải thích bộ dạng rất nhàn nhã, giờ phút này thấy cô nói xong mới cười nhạo một tiếng. Con rất thành thật, ông ta trầm ngâm một lát, theo như lời của con, có vẻ như mọi chuyện đều đúng như vậy. Nhưng ta sao lại cảm thấy hình như đã quên một chuyện? Hả, không phải là con đã quên trong bụng mình còn mang thai huyết mạch của Ngụy Hoàng, thái tử danh chính ngôn thuận của Ngụy Quốc chứ? Huyết mạch thái tử, chết tiệt cô đã quên mất, cô xấu hổ giật giật khóe miệng, gượng cười nói, phải rồi đúng vậy. À, đúng là chết người mà, uổng cho cô nói nhiều như vậy thế mà lại quên mất chuyện quan trọng thế này. Nhưng làm sao có thể trách cô được, cô giả mang thai chứ đâu phải mang thai thật. Ai rảnh mà nhớ cái này mỗi ngày. Khoan, lúc trước vì để có tính thuyết phục đáng tin hơn, Dịch Dương đã thỉnh danh y giúp cô giả mạch tương. Lúc đó ăn một loại thảo dược gì đó, chẳng lẽ bây giờ mạch tượng vẫn chưa khôi phục lại bình thường sao? Không biết trong thời gian cháu mê man, Tư Thúc có cho thầy thuốc bắt mạch cho con không? Đứa bé có khỏe không? Con yên tâm, thầy thuốc đã bắt mạch thân thể con rất tốt, đứa bé cũng rất khỏe mạnh. Hạ Lan Duệ nói, thật ra con có thể yên tâm, Tư Thúc sẽ không làm gì con và đứa bé. Con chỉ cần giúp Tư Thúc một chuyện, nửa đời sau ắt sẽ phú quý yên vui. Thương Lâm ngẩng đầu nhìn ông ta đã nhử người ta rồi giờ lại không nói cho rõ ràng, ngược lại con cười nói. Trước tiên thì con đi nghỉ đi, phải chăm sóc bản thân, có việc thì Tư Thúc sẽ cho người đi mời con. Ông ta tỏ ra bộ dáng ông chú hiền lành bác ái. Một Yến Tiểu Lục. Nhân vật trong phim Võ Lâm Ngoại Truyện có gương mặt ngố ngố, luôn có hành động và lời nói rất khó đỡ. Chuyển ngữ, bác, Thương Lâm ở trong phòng suy nghĩ một hồi cho đến thời gian cơm chiều, có thể xác định sở dĩ Hạ Lan Duệ có thể phát hiện cô ở Hạ Đinh là nhờ vào Hoắc Hoàng giúp đỡ. Còn Hoắc Hoàng làm sao mà phát hiện ra cô thì kỳ thực không rõ. Đúng ra với cách phòng hộ kín đáo của cô và Dịch Dương, không chỉ sắp xếp hoàng hậu giả ở hành cung Nam Sơn, dọc đường đi cô cũng là cải trang, ngay cả chỗ ở cũng giống các thân vệ khác, quả thực không thể lộ ra dấu vết gì. Xem ra chỉ có thể nói là đạo cao. Góc truyện audio.com, một thước ma cao một trượng để giải thích, trong lúc cô ngẩng người, Ninh Tố vẫn im lặng đứng một bên. Thương Lâm có ý để cô ta đi ra ngoài nhưng lời nói mới đến miệng, cô ta thờ ơ nhắc lại một câu. Tề Vương Điện Hạ phân phó nô tỳ hầu hạ công chúa thật tốt, nô tỳ không dám rời khỏi vị trí. Thương Lâm hừ lạnh một tiếng, không hề mở miệng, coi như cô đã hiểu được Hạ Lan Duệ, một con người nham hiểm, thoạt nhìn thì khách khí không tức giận nhưng trên thực tế còn khó đối phó hơn cả Hoắc Hoàng. Rơi vào trong tay một người nham hiểm như vậy, con đường phía trước của cô thật sự là khó khăn. Cái khác không nói, chỉ nhìn Ninh Tố hắn phái tới hầu hạ trông chừng cô hẳn là không đơn giản, chắc chắn là một cao thủ. Tâm trạng cô buồn bực vì thế cơm cũng không ăn nhiều. Ai ngờ Ninh Tố lại rất tận tâm, thấy cô không ăn đồ này nọ còn ân cần hỏi han. Nô tỳ nghe nói thời gian mang thai khẩu vị thường không tốt lắm, có phải công chúa không thích những thức ăn này? Người có muốn ăn thứ gì khác không? Thương Lâm chống cằm, lạnh lùng mà nhìn cô ta mang cho ta một phần đi kêu trà xanh hạnh nhân cùng với sô-cô-la brownie, trà xanh hạnh nhân thì cho nhiều hạnh nhân, sô-cô-la brownie thì cho nhiều sô-cô-la. Thanh, Ninh Tố, cái gì? Thương Lâm phiền chán quay mặt đi. Được rồi, người đi xa một chút để cho ta yên tĩnh một mình. Nhìn thấy liền phiền, Ninh Tố không nói gì, chỉ trở về trong góc phòng cùng Thương Lâm cách xa một khoảng cách. Thương Lâm ở trong hành cung đến buổi chiều ngày thứ ba thì gặp Cao Trầm. Lúc ấy cô đang được Ninh Tố hộ tống ra ngoài hóng gió. Đúng vậy, tình cảnh của cô hiện nay không khác với tù nhân là mấy. Dọc đường thưởng thức dòng nước chảy qua cây cầu nhỏ, cây cỏ hoa lá bên trong hành cung. Sau đó, nháy mắt quay đầu lại, vừa lúc thấy khuôn mặt quen thuộc của Cao Trầm. vẫn khôi ngô tuấn tú như trước đây, chỉ có điều ánh mắt càng thêm u sầu, khí chất cũng càng thêm trầm ổn. Bóng dáng cao lớn đứng cạnh hoa và cây lá xum xuê làm cho Thương Lâm xuất hiện ảo giác những cây hoa cỏ kia đều vì hắn mà sinh ra. Dường như hắn cũng không ngờ tới lại gặp Thương Lâm ở chỗ này, giật mình một hồi lâu rồi mới đi tới, nắm lấy tay cô. Tích Nhi, là muội sao? Sao muội lại ở chỗ này? Thương Lâm nuốt nước bọt định rút tay lại nhưng không được. Cao Đô Úy, thật là muội. Cao Trầm nhìn thấy cô trong mắt là vui mừng xen lẫn ngạc nhiên. Ta một mực nghĩ nếu hai nước thật sự tuyên chiến thì muội sẽ phải làm thế nào nên đã nghĩ cách sắp xếp vô số kế hoạch rút lui cho muội. Hiện giờ muội lại ở đây, thật sự là quá tốt. Hắn nói xong cũng không để ý có người ở bên cạnh, lập tức giơ tay ôm lấy cô cầm để trên đỉnh đầu cô. Đừng sợ, bất luận xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ che chở cho muội, sẽ không để muội xảy ra chuyện. Thương Lâm bị hắn ôm vào trong ngực không thể dãy dụa. Ninh Tố là thị nữ trông coi bên cạnh cô, nhìn thấy tình huống này nhưng lại không xen vào, thậm chí còn hiểu ý lánh sang bên cạnh một chút. Cô ta nghe lệnh Hạ Lan Duệ, cho nên cô cùng Cao Trầm gặp nhau ngẫu nhiên thế này là do ai sắp đặt thì quá rõ ràng rồi. Khụ khụ, một trận ho khan cố ý truyền đến, hai người đồng thời nhìn qua, đã thấy Hạ Lan Duệ đứng ở đó với gương mặt tươi cười. Ta quấy rầy hai người ư? Cậu, Cao Trầm kêu lên, đây là có chuyện gì? Tích Nhi sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là người mang muội ấy trở về? Đương nhiên là ta mang nó trở về. Hạ Lan Duệ nói, nó là công, gốc truyện audio.com, chúa của Đại Yến ta, là con gái của bệ hạ không đưa trở về chẳng lẽ để nó ở Ngụy Quốc mặc cho người ta nhục mạ sao? Cho dù ta bằng lòng ngươi cũng không bằng lòng mà. Cảm ơn cậu, đại ân đại đức của người con xin ghi tạc không quên, ngày sau có cơ hội sẽ báo đáp. Cao Trầm vui vô cùng, ngay cả khi nói chuyện âm thanh cũng có chút run rẩy. Hạ Lan Duệ thấy bộ dạng này của hắn, thầm nghĩ thuộc hạ của hắn nói quả nhiên là đúng, cháu trai hắn vào những việc khác là thông minh cơ trí, chỉ có vấn đề liên quan đến Hạ Lan Tích là cực kỳ hồ đồ. Lần này ông ta đối với hắn ta có ơn, hắn tất nhiên mang ơn ông ta. Mỉm cười, hắn nói. Thằng bé này nói ngốc nghếch gì vậy, đều là người một nhà, sao lại khách khí như vậy? Ta còn là thúc thúc của Tiểu Lục vì nó lo lắng là điều nên làm. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Lâm, đã thấy sự thờ ơ phẫn nộ trên mặt hai ngày trước đã thay đổi, có chút mâu thuẫn lại có chút dãy giụa, phần nhiều vẫn là thương cảm cùng bất đắc dĩ. Giống như mọi thứ kiên trì trong lòng giờ đã bắt đầu lung lay. Hắn nghĩ nếu như lúc này hắn nói với cô chỉ cần cô nghĩ cách ám sát Ngụy Hoàng liền có thể ở bên cạnh Cao Trầm, có lẽ cô sẽ đáp ứng ngay. Cậu, rốt cuộc người đã làm thế nào vậy? Cao Trầm hỏi, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, con theo cậu tới thư phòng, vừa lúc ta còn có một chuyện quan trọng hơn muốn hỏi con. Hạ Lan Duệ nói, nhưng Cao Trầm nhìn Thương Lâm, dường như có chút do dự. Tiểu Lục có cậu phái người chăm sóc, chẳng lẽ con còn lo lắng? Hạ Lan Duệ nhíu mày. Con cứ an tâm đi theo ta, trở về muốn gặp Tiểu Lục thì thông báo một tiếng, cậu sẽ sắp xếp cho các con. Cao Trầm nghĩ nghĩ, rốt cục gật đầu. Dạ, hắn nói với Thương Lâm, vậy muội tự chăm sóc bản thân mình, hôm khác ta lại đến thăm muội. Thương Lâm không trả lời, hắn dường như cũng không chờ mong Thương Lâm trả lời, xoay người liền theo Hạ Lan Duệ rời đi. Biểu ca, mắt thấy mọi người sắp biến mất ở chỗ rẽ, Thương Lâm bỗng nhiên gọi một tiếng. Cao Trầm quay đầu lại có chút kinh ngạc nhìn cô. Nếu huynh muốn lên cổng thành tuần tra, để ý một chút. Cung tên không có mắt có lẽ sẽ có mật thám của Ngụy Quốc đánh lén. Cô nói, mắt Cao Trầm từ từ sáng lên, lúc này rõ ràng rất vui sướng. Muội yên tâm, ta sẽ tránh, ta nhất định sẽ không làm muội lo lắng. Hạ Lan Duệ nhìn bọn họ nói chuyện, trong lòng càng thêm chắc chắn, tin tưởng đã biết chiêu này dùng là đúng rồi. Dùng Cao Trầm dao động tâm tư Hạ Lan Tích trở về bàn bạc chuyện gì cũng dễ dàng rất nhiều. Tốt lắm, các con còn trẻ, về sau ngày tháng còn dài, có chuyện thì từ từ nói, không cần phải nhất thời nóng lòng. Hắn cười nói, Tĩnh Chi con vẫn nên mau chút theo cậu đến thư phòng xem bản đồ đi. Ninh Tố vẫn như âm hồn không tiêu tan, mà quan trọng là cô đã bắt được điểm này nên tận tình biểu diễn một phen tâm thần không yên, trăm nghìn phiền muộn thực đúng hình tượng người con gái đáng thương. Tin chắc nàng ta sẽ đem sự thật chứng kiến được bẩm báo cho Hạ Lan Duệ cũng sẽ không uổng phí cô vất vả. Đến lúc trăng lên cao, sau khi cô diễn đã mệt, rốt cục nói với Ninh Tố. Người bưng nước vào giúp ta muốn đi ngủ. Dạ, Ninh Tố nghe lệnh đi tới cửa, phân phó với thuộc hạ bên ngoài, sau đó nhanh chóng đi ngược vào. Đến lúc hầu hạ Thương Lâm rửa mặt xong, nàng ta vẫn đứng bất động ở chỗ cũ, Thương Lâm rốt cục không nhịn được nữa mà ngẩng đầu. Tề Vương Điện Hạ phái ngươi tới chăm sóc, gốc truyện audio.com, ta hay là cha tấn ta. Công chúa nói gì vậy? Nô thì đương nhiên là tới chăm sóc người. Nếu là chăm sóc ta thì đương nhiên lấy cơ thể ta được bình an làm trọng. Ta hiện tại thực phiền lòng, người cứ đi tới đi lui trước mặt ta như vậy là sao? Chẳng lẽ người canh giữ ở ngoài cửa ta có thể làm ra chuyện gì sao? Ta sẽ đào một cái lỗ từ nơi này chạy trốn sao? Cô răn dậy một trận với câu từ sắc bén, như là nhẫn nại lâu ngày rốt cục bùng nổ, cũng như là dựa vào việc này mà phát tiết tức giận trong lòng. Ninh Tố sớm đoán được cô hôm nay thấy Cao Đô Úy liền tâm phiền ý loạn, cho nên giờ phút này thấy cô phát hỏa cũng không bất ngờ. Trong đầu cân nhắc một phen, cảm thấy vẫn là không cần quá đáng, đắc tội vị công chúa này, miễn cho tương lai cô xoay mình lại thì sẽ trừng trị mình. Hơn nữa theo như lời cô nói, để lại cô một mình ở trong phòng một đêm cũng sẽ không gây ra chuyện đại sự gì. Nô tỳ hiểu, nô tỳ ra bảo vệ ngoài cửa, người có gì cần sai bảo nói một tiếng, nô tỳ rất tỉnh ngủ, bất cứ khi nào cũng trở vào hầu hạ. Nàng đi ra ngoài, Thương Lâm chậm chậm đi đến bên cạnh cửa ngồi xuống, xác định không có ai nhìn trộm ở cửa sổ, lúc này mới chậm rãi từ đai lưng lấy ra một viên thuốc màu đen. Buổi chiều khi cô bị Cao Trầm ôm vào trong lòng, hắn kín đáo đưa cho cô vật này. Kỳ thực cẩn thận nghĩ lại liền cảm thấy được điều bất thường, nghĩ đến cô cùng Cao Trầm ở chung mấy ngày, hắn là người trầm ổn mà lạnh lùng, mọi việc thích giấu ở trong lòng, làm sao chiều này vui mừng hờn giận đều thể hiện ra mặt chàng trai si tình. Rõ ràng là cố ý giả vờ. Viên thuốc rất tròn, cô dùng sức một cái bóp vỡ nó, quả nhiên ở bên trong thấy một tờ giấy nhỏ lồi ra. Cao Trầm sáng sớm liền chuẩn bị vật này, nói cách khác hắn biết cô bị Hạ Lan Duệ bắt đến đây, càng biết Hạ Lan Duệ sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp lại. Hắn rõ ràng cái gì cũng đều nắm được, lại ở trước mặt Hạ Lan Duệ làm ra bộ dáng như hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, trong màn âm mưu này, hắn tốt cuộc đảm nhiệm vai diễn gì? Cách chương.